huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 104, viễn cổ thánh khí. Không chọn vẹn đế trận. 2/5, oanh, mạc đại sát khí, giống như là thủy triều. Tịch quyển thiên hạ mà đến, thiên địa cũng vì đó phong vân biến sắc. Linh khí dường như bị quất ra làm một dạng, sắc trời trong nháy mắt ảm đạm, mà hết thảy này đầu nguồn cũng là một con đen nhánh không gì sánh được. Có vô thượng đạo văn tồn tại sừng châu bất quá một thước có thừa, cũng là tản ra vô tận sát khí, khiến người ta mau cốt tủng nhiên, linh hồn sợ run. Lúc này, có tài năng lớn lấy vô tận thần lực để cho sống lại, uy thế ngập trời tịch quyển thiên hạ, làm cho một đám đại năng đều mơ hồ trở nên tim đập nhanh. Thiên Ngưu Thánh Giác, đây chính là Ngưu Ma nhất tộc thánh khí, không nghĩ tới lại bị bọn họ thánh nhân mang ở đây tới. Trong này tất nhiên có chuyện, có tài năng lớn chau mày, mặt mang nghi hoặc màu sắc. Thánh nhân đại năng có chính mình tự tay đan vào chính mình đạo cùng lý thánh khí, bình thường đều là mang theo người, đây là lẽ thường. Nhưng thế gian này còn có một loại khác thánh khí, thí dụ như phía trước dị ma tộc thánh khí phù đồ chém, đó là viễn cổ đại năng thánh khí truyền thừa đến hậu đại, trải qua từng đời một tộc bên trong thánh nhân đại năng gia trì cùng đánh bóng, hơn nhiều bình thường thánh khí phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bất quá loại này thánh khí một dạng đều là làm một tộc dưới đáy uẩn tiền hữu mang ra khỏi tộc địa. Ví dụ, dù sao bực này thần lực vô cùng thánh khí, một khi bị đoạt tất 373, nhưng biết đưa tới cai tộc tổn thương nguyên khí nặng nề. Nơi đây làm đông vực biên giới, cường giả tập hợp chính là đại chiến thường thường bạo phát chi địa, hơi không cẩn thận chính là biết đưa tới thánh khí bị đoạt. Ngưu Ma tộc thánh nhân sao mang ra khỏi kỳ tộc chi thánh khí? Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, lại là một đạo khủng bố sát khí hàng lâm, khủng bố ba động trong nháy mắt lan tràn ra. Trong nháy mắt thương khung đều tựa như không chịu nổi bực này khủng bố sát khí, chấn động không ngớt. Đây là một việc kỳ dị hình dáng huyết nhận, trên đó dường như còn sót lại một giọt yêu dị dòng máu màu đỏ, khí tức cực kỳ kinh người, hư hư thực thực viễn cổ đại năng máu, lóe ra sáng lạng thần hoa. Huyết nhận vừa ra, sát khí sông vân tiêu, phảng phất thương khung đều bị kỳ trùng phá một dạng, lộ ra đen kịt một màu chi chỗ trống. Yên lặng không biết bao nhiêu năm viễn cổ thánh khí đem phát sinh hủy diệt một kích, lau đi trong cả vùng đất này tất cả sinh linh, như nhất tôn viễn cổ đại có thể sống lại. Chúng sinh hoảng sợ, vội vã tiếp tục lui lại, lúc này mới cảm giác thân thể trở nên buông lỏng. Cái này đây cũng là thánh nhân đại năng thủ đoạn sao? Khủng bố như vậy a. Không nghĩ tới, ở sinh thời còn có thể được. BFDC, thấy bực này kinh thiên đại chiến, không uổng công cuộc đời này a. Viễn cổ thánh khí thật là cực kỳ kinh khủng, còn chưa hoàn toàn sống lại đã là thiên băng địa liệt một dạng đáng sợ, nếu như hoàn toàn sống lại ai có thể kháng cự. Giờ khắc này bất luận là nhân tộc tu sĩ vẫn là cường giả yêu tộc đều vẻ mặt kính nể màu sắc. Mặc dù là cách xa nhau khá xa, cái kia chiến tràng trong đáng sợ sát khí vẫn là để cho bọn họ hết hồn, cả người phát lạnh. Đây chính là viễn cổ đại năng thánh khí a, ai có thể không sợ. Nhưng là liền ở thời khắc mấu chốt này, hư không đột nhiên bị kiềm hãm, giống như là có sức mạnh vô thượng đem cái này hai kiện viễn cổ thánh khí đánh vào hư không vô tận bên trong một dạng, có thể dùng kỳ huy có thể tiêu hết. Nhất thời huy hoàng kiếm quang lần thứ hai như lưu quang mang theo Tiêu Phàm tiếp tục tiến lên, thánh khí không cách nào nở rộ thần uy. Hai kiện viễn cổ thánh khí chủ nhân vừa tức vừa nộ, rồi lại cứ không làm sao được. Mặc cho bọn họ như thế nào thôi động thánh khí, hết lần này tới lần khác không cách nào đánh ra viễn cổ thánh uy. Đánh nát đạo kia hoảng sợ kiếm quang, kích giết cái kia thiên tứ chi thể. Chuyện gì xảy ra? Yêu tộc đại năng đầu lĩnh lạnh giọng hỏi. Đám kia nhân tộc quá vô sỉ, âm thầm bày không trọn vẹn đại đế trận văn, áp chế bọn ta viễn cổ thánh khí. Hai kiện viễn cổ thánh khí chủ nhân, hơi một thôi toán, chính là biết được trong này huyền bí. Yêu tộc đại năng đầu lĩnh biến sắc, thầm nghĩ nhân tộc đại năng quá vô sỉ, còn muốn ra bực này biện pháp, lấy lập tức tình huống đến xem. Bọn họ bố trí xuống không trọn vẹn đại đế trận văn. Tất nhiên này đây tòa kia đông hoang thần thành vì nguồn năng lượng. Thần thành không ngã, đại trận uy năng không dứt. Trên cơ bản có thể nói, ở kết thúc chiến đấu trước, bọn họ là không cách nào bằng vào cái kia hai kiện viễn cổ thánh khí xính uy. Thậm chí, nghiêm trọng hơn dưới tình huống, mật mưu sự kiện kia, nói không chừng cũng sẽ thụ ảnh hưởng này, mà đưa tới toàn cục thất bại. Đừng có bảo lưu, cùng giết thiên tứ chi thể. Yêu tộc đại năng đầu lĩnh quát khẽ, viễn cổ thánh khí không phải có thể phát huy tác dụng. Không có nghĩa là bọn họ mất đi hết thảy dựa, bọn họ đồng loạt ra tay phía dưới, chưa chắc không thể đem cái kia cái nhân tộc thiên tứ chi thể chảm sát. Oanh, trong nháy mắt, 12 vị thánh nhân đại năng đồng loạt ra tay, kinh thiên thần lực, giống như một chuôi khai thiên cự phủ một dạng, quét ngang thiên hạ, không thể ngăn cản, từng cái đạo văn đan vào mà ra, hình thành trật tự lưới, cho thấy hữu hình pháp tắc lực lượng, sát khí như thiên băng địa liệt vậy, làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Đây là 12 vị thánh nhân đại năng liên thủ một kích, kinh thiên động địa, chấn thế hãi tục, ung ung, hư không ở đổ nát, ba động khủng bố như phục sinh viễn cổ đại năng một dạng, làm cho long trời lở đất, một bộ ngày tận thế cảnh tượng, đáng sợ như vậy liên thủ một kích, đúng là thẳng đến đạo kia huy hoàng kiếm quang, thề phải đem kia kiếm quang trong tiêu phàm chảm sát. Chư vị, động thủ đi, nhân tộc đại năng đầu lĩnh quát khẽ một tiếng, trong nháy mắt, khí huyết như hỏa lò, thần lực lại tựa như nộ hải kinh đào, không ngừng hướng bốn phương tám hướng truyền vang mở ra. Ông, không trọn vẹn đại đế trận văn hiện lên, từng đạo thần bí đạo vân lóe ra tinh thần một dạng quang mang, rực rỡ lóa mắt, phẳng phất giữa thiên địa. Chỉ còn lại có cái này một loại quang mang một dạng, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Quang mang đang ngưng tụ, khủng bố sát khí ở dựng dục, thiên địa linh khí bị quất ra điều không còn. Cuối cùng, của mọi người sinh ánh mắt hoảng sợ bên trong, ầm ầm ngưng tụ ra một thanh đan sen đạo văn cùng pháp tắc chi lực thần kiếm. Thần kiếm bất quá dài hơn 3 thước, cũng là tản ra vô tận thần uy, làm như viễn cổ đại có thể sống lại, lại như nhất tôn chuẩn đế đích thân tới, uy thế ngập trời, khó có thể chống cự. Đây là không trọn vẹn đại đế trận văn, ủng có sức mạnh vô thượng. Ung ung, đại đế trận văn đan dệt ra trật tự pháp tắc kiếm, ở trên hư không xẹt qua một đạo kinh diễm đường vòng cung, thẳng đến đạo kia trùng trùng điệp điệp mà đến trật tự lưới. Đây là nói cùng đạo va chạm, đây là một hồi chấn thế hãi tục kinh thiên đại chiến. Mọi người đều đang mong đợi, cầu nguyện, Tiêu Phàm cũng không ngoại lệ. Lúc này, huy hoàng kiếm tốc độ của ánh sáng, lần thứ 2 bị kiềm hãm, trở nên cực kỳ chậm chạp, nhưng bây giờ kinh khủng nhất, hung hiểm nhất va chạm gần bắt đầu. Hắn cũng là còn ở chiến trường bên trong, không phải do hắn không khẩn trương, bực này nói cùng đạo va chạm căn bản cũng không phải là hắn loại này tầng thứ tu sĩ có thể chống đỡ ngự. dù cho vẻn vẹn chỉ là chiến đấu dư ba. Làm sao bây giờ? Tiêu Phàm trong lòng hoảng hốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.